Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Hắc Động vs Hắc Động. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cưỡng chế tiến vào mô thức chiến tranh. Bạo Quân Lạnh Như Băng nói, ngoại giới cơ giới Bạo Quân. Vào giờ khắc này cả người trên dưới vô số hạt nanometer phún ra ngoài. Thỉnh cầu liên tiếp tư lệnh chiến trường nắm giữ siêu phàm lực lượng. Bạo Quân nhìn về phía Triệu Mục. Cho phép, Triệu Mục tiếng nói rơi xuống. Ngồi ghế ngồi bắt đầu rút ra lấy hắn siêu phàm lực lượng. Cùng trong chốc lát, ngoại giới siêu phàm hạt nanometer tạo thành một cái vạn có sức hút ma trận ra đa. Hướng về phía đi trước cơ giới dãy núi tiến hành cưỡng ép quét hình. Thông qua quét hình xác nhận địch nhân phân phối và thực lực. Sau đó khống chế siêu phàm hạt nanometer tạo thành khắc chế địch nhân nanometer chiến tranh cơ giới. Siêu phàm hạt nanometer chính là điểm này chỗ tốt. Bất kỳ chiến tranh cơ giới cũng có thể nanometer gây dựng lại chế tạo ra. Chỉ cần siêu phàm hạt nanometer đủ. Chỉ cần năng lượng đủ, ở trên lý thuyết coi như tới một cái thần thoại cũng biết bị sống dây dưa chết. Dĩ nhiên đây chẳng qua là lý luận, thực tế làm việc có nhiều như vậy siêu phàm hạt nanometer đều đủ để chế tạo một cái thần thoại cơ. Giáp, vạn có sức hút ma trận ra đa quét hình kết thúc. Siêu phàm hạt nanometer bắt đầu gây dựng lại. Chẳng qua là thời gian đảo mắt đã gây dựng lại ra 10.000 cái chiều dài 2 mét nanometer cơ giới con. Nhện, những thứ này cơ giới con nhện trên đùi quấn vòng quanh âm ảnh lực. 8 đôi mắt có 42 chuyển kiếp bạch nhãn và 42 trực tử ma nhãn. Miệng một người trong co giãn nòng pháo ra ra vào vào. Trên lưng còn cõng một cái có thể xoay tròn pháo đài. Giống như âm hồn như nhau. Nanometer cơ giới con nhện trốn vào âm ảnh tiến vào cơ giới dãy núi. 8 chỉ chuyển kiếp bạch nhãn. Dĩ nhiên không phải thật trở thành chánh thức bạch nhãn. Chẳng qua là một loại đồng thuật lực lượng phóng đại khí. Triệu Mục vào giờ khắc này nhất thời cảm thấy mình nhiều 80.000 cái ánh mắt thị giác. Hoa cả mắt đều không đáng lấy hình dung. Tốt đang chiến đấu là do Bạo Quân chỉ huy. Thứ ba kỷ nguyên đã sớm chứng minh, loài người ở chiến tranh chỉ huy phía trên xa xa kém hơn siêu cấp trí năng. Đừng nói cái gì loài người chỉ huy có linh tính, chiến tranh loại vật này cho tới bây giờ đều là lấy mạnh thắng yếu không tồn tại lấy yếu thắng mạnh. Bạo Quân cái này siêu cấp trí năng có thể dùng siêu cường tính toán và số liệu phát huy trên chiến. Trường mỗi một cái ta phương đơn vị tác chiến lực lượng đạt thành hoàn mỹ phối hợp. Tư lệnh chiến trường cần phải làm, chính là quyết định chiến tranh mở và kết thúc thời cơ sau đó là một cái yên lặng mỹ nam tử. Không đúng, là làm một cái yên lặng siêu phàm lực lượng nồng cốt động lực nguyên. Siêu Shinra Tensei, dòng giã 10.000 nanometer cơ giới con nhện. 80k chỉ cơ giới chuyển kiếp bạch nhãn phóng đại điều khiển lực đẩy lực lượng. Đơn độc một cái dĩ nhiên xa xa kém hơn Triệu Mục bổn tôn thả ra Shinra Tensei. Nhưng là 80.000 cái dung hợp lại có hình quạt về phía trước 100.000m trong phạm vi tất. Cả hết thảy, trừ không gian trở ra toàn bộ đều bị xé thành phấn vụn tạo thành so tốc độ âm thanh còn nhanh hơn. 10 lần bạo phong. Không gian hoàn hảo đây là đương nhiên, cơ giới dãy núi có ổn định cố hóa không gian kỹ thuật. Muốn tiến vào thế giới dưới đất không cách nào thông qua không gian ở giữa năng lực. Chỉ có thể từ đồng hồ một đường xông vào hoặc là ẩn núp đã qua. Còn như độn thổ, người sẽ phát hiện vĩnh viễn cũng không cách nào đến thế giới dưới đất. Bởi vì dưới đất tồn tại một loại duy độ cô lập không gian kỹ thuật. Làm ngươi một khi chui xuống đất rơi vào cái này duy độ không gian. Chỉ có mặt phẳng hai chiều không gian cạm bẫy thì biết để cho ngươi thành là người trong bức họa. Vô luận như thế nào đi bởi vì hai chiều không gian không có trên dưới không gian khái niệm cũng. Không đi ra lọt, ngay cả là bán thần. thời gian dài cuộc sống ở hai chiều không gian cũng biết mất lực lượng cuối cùng chết. Cho nên duy nhất lối đi, chỉ có siêu phàm nanometer quân đoàn bảo vệ lối đi, lực đẩy đưa tới gió bão thổi qua. Nanometer cơ giới quân đoàn bắt đầu đi theo gió bão về phía trước đẩy tới. Phàm là trước mặt lực đẩy nhấc lên gió bão hơi có dừng lại. Lập tức chính là một cái siêu Shinra Tensei tung lên mạnh hơn gió bão. Đây chính là thứ ba kỷ nguyên am hiểu nhất chiến tranh thủ đoạn. Thông qua chính diện hỏa lực đem tất cả kẻ địch toàn bộ phá hủy một đường nghiền ép tới. Hơi rơi vào thế bất lợi, lập tức nghĩ biện pháp chia nhỏ chiến trường. Từ đầu đến cuối giữ lấy mạnh thắng yếu hỏa lực áp chế. Nhưng mà lần này mở ra chiến tranh là người mình. Từ kỹ thuật tầng bên trên mà nói, cơ giới bạo quân hẳn tân tiến hơn một chút. Dẫu sao cơ giới dãy núi hình thành thời điểm, cơ giới bạo quân chỗ ở di tích còn không có tạo thành. Cho nên ở kỹ thuật tầng bên trên, chiến tranh tối hậu kỳ mới xây dựng di tích đồ vật bên trong muốn chiếm cứ khoa học kỹ thuật ưu thế. Nhưng là ở số lượng tầng bên trên thì hoàn toàn ngược lại. Cơ giới dãy núi siêu phàm hạt nanometer là cơ giới bạo quân triệu lần dù sao cũng lần. Phản kích rất nhanh đến, lực đẩy hình thành gió bão ở phía trước phương khu vực ngừng lại. Chính xác mà nói không phải ngừng lại, mà là lực đẩy bị suy yếu. Vật lý quy luật sửa đổi kỹ thuật, triệu mục con người có giúp một cái. Loại kỹ thuật này, cơ giới bạo quân tự nhiên cũng là có, nhưng là chỉ có thể bao phủ bán kính 10.000 mét. Nhưng mà phía trước bị sửa đổi vật lý phép tắc khu vực đâu chỉ 100.000 mét. Có thể phạm vi lớn như vậy sửa đổi vật lý quy luật. Có thể làm được điểm này trừ thần thoại cấp bậc tồn tại. Còn lại cũng chỉ có vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng. Cơ giới dãy núi lại có một cái vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng. Đây chính là so cấp S siêu phàm cơ giáp cơ giới bạo quân cường đại hơn chiến trường người kết thúc. Vốn cho là cơ giới bạo quân chiếm cứ ưu thế kỹ thuật có thể chính diện tiến công bằng sức mạnh. Bây giờ nhìn lại chính diện tiến công bằng sức mạnh là một con đường chết. Bất quá nếu cũng ra tay, vừa vặn kiểm nghiệm một chút cơ giới bạo quân lực lượng. Trực diện vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng. Không đánh lại tổng vậy còn có thể chạy. Tiếp tục, triệu mục trầm giọng nói. Bạo quân yên lặng gật đầu một cái. Ngoại giới cơ giới bạo quân bản thể đột nhiên thả ra số lượng cao siêu phàm nanometer tế bào. Cái này không phải là cấp S. Toàn bộ đều là cấp B. Từ đâu ra? Câu trả lời là mới bắt đầu siêu Shinra Tensei. Lực đẩy tung lên gió bão xé nát cơ giới dãy núi ranh giới nanometer cơ giới tạo vật. Chuyển kiếp bạch nhãn đồng thời trong bóng tối vặn vẹo không gian đem tất cả bị lực đẩy gió bão xé. Nát nanometer tế bào thu lại đến cơ giới bạo quân trong cơ thể chiến tranh công xưởng. Nếu như là cấp A siêu phàm nanometer tế bào, cơ giới bạo quân muốn sửa đổi quyền khống chế sẽ rất phiền toái. Nhưng chẳng qua là cấp B, kém hai tầng thứ lấy cơ giới bạo quân quyền hạn và kỹ thuật thoáng qua ở giữa liền toàn bộ khống chế. Theo cơ giới bạo quân xuyến liên, tất cả cấp B siêu phàm nanometer tế bào tạo thành 100.000 nhiều cấp B nanometer cơ giới con. Nhện, tất cả nanometer cơ giới con nhện lực lượng ở cơ giới bạo quân dưới thao túng hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời về phía trước phương đưa ra trong miệng co giãn nòng pháo. Ông, lấy năng lực siêu phàm kim thay đổi liên tục sinh bảo làm trụ cột 110.000 đạo trọng lực chùm ánh. Sáng phun bắn ra, tất cả trọng lực chùm ánh sáng vặn vẹo trọng lực không dứt không có lẫn nhau quấy nhiễu triệt tiêu. Ở cơ giới bạo quân tính toán và dưới sự khống chế ngược lại chung nhau vặn vẹo không gian. Bị vượt quá thời gian không chung cứ điểm quan trọng trấn áp không gian cơ giới dãy núi bền chắc. Không thể phá được không gian vào giờ khắc này bị xé nát. Chỉ gặp một cái cỡ quả đấm hắc động. Ở chiến trường phía trước tạo thành. Chung quanh mấy chục nghìn mét tất cả hết thảy. mắt xem sẽ bị hắc động sức hút xé không gian vặn vẹo biến mất ở bên trong hắc động. Nhưng mà một khắc sau, cỡ quả đấm hắc động cách đó không xa đột nhiên không gian vỡ vụn. Từ trong hiện lên một cái bánh xe lớn nhỏ hắc động. Cỡ quả đấm hắc động chẳng qua là vùng vẫy lập tức liền bị nuốt hết. Nhìn nhanh chóng tới gần hắc động, Bạo Quân ngay tức thì thu lại tất cả siêu phàm nanometer tế bào chiến lược rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-psau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.